Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1631, rắn độc xuất động 2. Mộ Dung Vũ Xuyên nhất không có mắt sắc địa phương chính là luôn yêu thích ngay trước Lục Tiểu Đường mặt nói chút đối những nữ nhân khác buồn nôn. Đây cũng là hắn nhiều lần bị Lục Tiểu Đường thi bạo nguyên nhân chủ yếu. Ngay tại Mộ Dung Vũ Xuyên lấy nước bọt khen lớn Lý Nghệ Chân như thế nào mỹ mạo như thế nào thanh thuần thời điểm, Lục Tiểu Đường đã kích động chuẩn bị đem hắn đạp ra ngoài xe. Nhưng là Mộ Dung Vũ Xuyên điện thoại hợp thời vang lên. Tránh khỏi chủ nhân lại một lần kiếp nạn. Ai nha? Mộ Dung Vũ Xuyên lấy điện thoại di động ra uể oải hỏi. Nhưng khi hắn vừa nghe đến thanh âm của đối phương, quỵt một chút ngồi xuống, trong vui mừng lộ ra tiện, là A Chân muội muội nha, người vẫn tốt chứ, người hiện tại ở đâu mà nha, Lục Tiểu Đường bĩu môi, hầm hừ lại cầm lấy kính viễn vọng nhìn Phùng Viễn Long cửa sổ. Hiện tại tiểu tử này cũng không nằm sấp bệ cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Trong phòng đèn sáng, lại không nhìn thấy bóng người, không biết hắn đang làm gì. Có lẽ đã ngược lại ngủ trên giường, mà Mộ Dung Vũ Xuyên lại cùng Lý Nghệ Chân trò chuyện khởi kinh. Lý Nghệ Chân nói, ta một ngày này lại tập luyện lại shopping, chân đều mài ra ngâm, liền cái người khả nghi bóng hình đều không nhìn thấy. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, đây không phải là làm việc tốt sao? Ngay từ đầu ta còn lo lắng đến có người muốn hại ta. Hiện tại ngược lại là hy vọng cái kia hung thủ giết người nhanh lên một chút xuất hiện. Tránh khỏi ta mỗi ngày như thế hao tổn. Coi như hung thủ không đến, ta sớm muộn cũng phải đem ta bản thân bức điên. Mộ Dung Vũ Xuyên khuyên vài câu. Lý Nghệ Chân nghĩ nghĩ đột nhiên hỏi. Vậy ngươi cảm thấy hung thủ kia có thể hay không tới tìm ta nha? Vấn đề này là thật có chút độ khó. Liền La Viêm Lân đều không xác định, Mộ Dung Vũ Xuyên liền càng không biết, nếu không ngươi sớm một chút về nhà nghỉ ngơi đi. Mộ Dung, Vũ Xuyên chỗ đáp phi sở vấn đề nghị, ta cũng không dám trở về. Từ lần trước kia cái đồ biến thái hơi kém đem ta chắn trong phòng. Ta bây giờ căn bản không dám ở nhà một mình. Nếu không, Lý Nghệ Chân có chút ngượng ngùng nói, ta đi đội hình cảnh tìm ngươi đi. Có ngươi ở bên người, ta liền không sợ. Mộ Dung Vũ Xuyên vốn muốn cự tuyệt, thế nhưng là bên mặt ngó ngó Lục Tiểu Đường tấm kia người khác nợ tiền mặt. Cảm thấy vẫn là cùng Ôn Nhu Nữ Sao Ca Nhạc cùng chung một đêm tương đối vui sướng. Cho dù là phòng pháp y đâu, thế là giả ra mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đối Lục Tiểu Đường nói. Lý Nghệ Chân bên kia tựa hồ phát hiện tình huống. Ta đến ngay lập tức đi tiếp viện. Lục Tiểu Đường thờ ơ lãnh đạm, tiếp viện còn cần đến ngươi a? Vạn vừa gặp phải hung thủ ngươi không thể so với nàng chạy trước, nàng liền nên cảm ơn trời đất. Hừ, dù sao ta là không giúp ngươi, ngươi liền tự mình một người cùng kia đồ ngốc làm bạn mà đi. Không có miệng mà hắn còn có thể học hai tiếng mèo kêu cho ngươi giải buồn đâu. Thừa dịp Lục Tiểu Đường nhấc chân đạp lúc trước hắn, Mộ Dung Vũ Xuyên đã nhảy đến cửa xe bên ngoài, dương dương đắc ý chuồn mất, chạy ra chung cư, đón một chiếc taxi một hơi về tới đội hình cảnh, không nghĩ tới Lý Nghệ Chân so với hắn còn trước thời gian đến. Đang ngồi ở ngoài cửa lớn bồn hoa một bên, nhàn nhã nhìn qua cảnh đêm, Mộ Dung Vũ Xuyên thấy hai bên không ai, liền hỏi nàng. Không phải phái hai cảnh sát bảo hộ ngươi sao? Lý Nghệ Chân nghịch ngợm thở dài. Bọn hắn cũng quá kém. Ta không có tốn sức mà liền đem bọn hắn vứt bỏ. Mình trở về, ngươi nói liền ta đều nhìn không được. Còn có thể trong tầm tay hung thủ sao? Vậy cũng đúng, hai người đều khó chịu một ngày. Khó khăn vội vàng buông lỏng. Cố ý cười cười nói. Ai cũng không nghĩ đề án tử sự tình. Lý Nghệ Chân hỏi, chúng ta bây giờ đi đâu đây a? Đi phòng pháp y đi. Chỗ kia ta quen, Mộ Dung Vũ Xuyên đề nghị. Lý Nghệ Chân Hoàng vội khoát tay, vẫn là đi địa phương khác đi dạo đi, ta không nghĩ cách Đồng Mịch cùng Lâu Tuyết Lị quá gần. Thế là, Mộ Dung Vũ Xuyên liền dẫn Lý Nghệ Chân đem đội hình cảnh trở thành siêu thị. Lần lượt tầng lầu dạo qua một mạt, nhất làm cho Lý Nghệ Chân cảm thấy hứng thú nhất là vật chứng phòng thí nghiệm. Nơi này không có phòng pháp y như vậy âm trầm kinh khủng, nhưng tương tự có đủ loại dụng cụ cùng xét nghiệm phẩm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.